kế phi thượng vị công lược, chương 16, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi hôm trước có nghe Tô Thị nhắc đến, bất quá lúc đó trọng điểm của Tô Thị vẫn là chuyện trù nghệ, nàng cũng không nghĩ tới ăn mặc. Lúc này Lâm Phương Nghi nhắc tới, Lâm Cẩm Nghi liền nhớ ra. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, nói, con đã hiểu, lập tức đi ngủ. Lâm Ngọc Trạch nhân tiện nói, tốt tốt, vậy con mau ngủ, cha không ầm ĩ con. Nói xong cũng không chờ Lâm Cẩm Nghi ra đưa tiễn, vội vàng đi. Lâm Cẩm Nghi càng cảm thấy kỳ quái, cách một ngày nói bóng nói gió hỏi Tô Thị một hồi, Tô Thị liền giải thích. Cha ngươi mềm lòng, hôm kia bảo ta không nên cấm túc con, còn nói thân mình con vừa khỏe, không nên tiếp tục học ngay. Là ta không cho hắn đến thăm con, biết hắn lại đau lòng con, ở bên tai ta nói không ngừng. Trong nhà người khác đều là Nghiêm phụ từ mẫu, đến Trung Dũng hầu phủ lại điên đảo, là từ phụ Nghiêm mẫu. Lâm Bác Chí trước đây không lâu bị Lâm Ngọc Trạch phái ra ngoài tìm y hỏi dược cho Trung Dũng hầu phu nhân, lúc này cũng không ở kinh thành. Lần này đến mừng thọ chỉ có vợ chồng Lâm Ngọc Trạch Tô Thị cùng với Lâm Phương Nghi, Lâm Cẩm Nghi hai nữ hài. Bọn họ dùng bữa xong, Tô Thị liền sai người đi thông chi cho Lâm Phương Nghi, mấy người đang đợi ở cửa Trung Dũng hầu phủ. Lâm Phương Nghi mặc áo cổ tròn màu thạch lựu thêu nổi, váy thêu uốn lượn tha, giống Lâm Cẩm Nghi búi tóc hoàn phân tiếu kế, trên tóc mấy cây châm bươm bướm bạc mạ vàng khảm đá, tai đeo khuyên sợi bạc, hiển nhiên cũng trang điểm tỉ mỉ. 5-6 phần nhan sắc thêm ra 7-8 phần. Cách chương.